Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1693, Đông Ma. Tiên tộc đệ nhất chí tôn đột nhiên phá quan, dĩ nhiên gây nên khắp nơi náo động. Vị này đã từng liền có nhất định sắc thái thần thoại. Ngoại giới cũng có truyền lưu. Có người nói tiên tộc đối đệ nhất chí tôn mang nhiều kỳ vọng. Đối ngoại giới nói là hắn là tương lai đế bảng chí tôn. Khẩu khí này hơi dọa người. Các đời đế lộ không chung kết. Ai dám nói là chính mình là đế bảng chí tôn. Tiên tộc khẩu khí quá to lớn. Người đời cũng không rõ ràng tiên tộc đệ nhất chí tôn cụ thể chiến lực. Thậm chí hắn bị Tô Viêm trấn áp ở thiên địa thần lô bên trong có tới mấy năm thời gian. Có thể nói tiên tộc đệ nhất chí tôn sai qua một đoạn hoàng kim tu luyện thời kỳ. Hiện nay rất nhiều thủy tổ thân tử nhưng đều đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao. Tương lai còn có thể theo được thời đại thủy triều sao? Tiên tộc đệ nhất chí tôn đến rồi. Thật rất muốn biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại vẫn là một ẩn số, nhưng nếu là tiên tộc tối cường giả, tin tưởng sẽ không quá yếu. Thật là chờ mong. 81 thời không đường mãnh liệt run rẩy, hoàn toàn là một bóng người hiện lên mà bắt đầu rung chuyển. Người đời không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cả người tràn ngập kinh thế cảm giác ngột ngạt, kéo dài dập dờn, cuối cùng náo động toàn bộ chiến trường thế giới. Vô tận sinh linh sợ hãi, tay chân đều phát lạnh, trong lòng bốc lên hơi lạnh. Mặc dù là một ít thân kinh bách chiến tuổi trẻ vương giả đều nơm nớp lo sợ. Nhào bắt được một tia chật ních thời không sức mạnh, từ xa đến gần, khi thật sự ngang qua mà đến chớp mắt, vạn linh kinh hoàng, rất nhiều tu sĩ bại liệt ở trên mặt đất. Thật là khủng khiếp đệ nhất chí tôn. Lẽ nào hắn cũng bước vào chân tiên cảnh tầng thứ đỉnh phong rồi? Quá nhiều người kinh hãi gần chết, bị nhốt rồi thời gian mấy năm, sai qua hoàng kim thời gian tu luyện, không nghĩ tới hiện tại tiên tộc đệ nhất chí tôn còn đáng sợ như vậy. Lẽ nào hắn ở thiên địa thần lô bên trong thu hoạch đại kỳ ngộ? Ầm ầm, 81 thời không đường run rẩy càng mãnh liệt hơn. Khắp nơi năng lượng gào thét, ánh đen đè ép thế gian, kéo dài dập dờn, cuối cùng hình thành hủy thiên diệt địa hình ảnh. Trời à, ngoại giới đều bạo phát động đất, hơi thở này không khỏi cũng quá kinh người. Khí thôn toàn bộ chiến trường, giống như đại la cường giả ở đây gào thét, khủng bố kinh thế, đầy trời sao lớn đều tùy theo nổ vang lên. Tốt, ha ha ha. Người của tiên tộc cười lớn, mấy năm qua thật là gian nan, tiên tộc ở đế lộ cảm giác tồn tại rất thấp, bọn họ còn thật lo lắng đệ nhất chí tôn sai qua đế lộ tranh bá. Hiện tại ở sắp chung kết bước ngoặt ngang trời vấn thế. Quả nhiên có tính chấn động, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn xuất quan, ai cùng so tài, tiên thái nhiên bọn họ đều cảm xúc dâng trào. Trợn mắt lên nhìn kỹ 81 thời không đường, toàn bộ đường đều bị áp chế run rẩy, vạn linh kinh hoàng, quần hùng bại trốn, đây mới là chấn thế thần uy, quét ngang đồng đại không có địch thủ. Tiên tộc Tiên Thiên Vinh đều lạnh lẽo nói, tiên tộc đệ nhất chí tôn, không chỉ hạn chế với tiên tộc, tương lai muốn trở thành đế lộ đệ nhất chí tôn, Đỗ Trạng Nguyên, hùng bá cổ kim. Tiên tộc trên dưới cuồng nhiệt, dĩ nhiên có trống trận ở gióng lên, rung trời động địa, mỗi người đều tỏa ra nồng nặc chờ mong hỏa diễm. Có thể tưởng tượng được quần tộc tâm tình đến cùng nổ tung đến cái gì cấp độ ở trong. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, đến chiến, chấn động thiên địa tiếng gào nổ tung, đứng sững ở trên lôi đài Trương Lượng vụt lên từ mặt đất. Thân hình của hắn rất khôi ngô. Mà hất thu bát phẩm tiên thể dịch Trương Lượng, thân xác cũng quả thực là mạnh mẽ, phóng ra mênh mông vô lượng thần uy, tương tự có khí thôn tinh không đại uy thế. cả người hắn chiến khí dâng trào, nhìn Hầm Hầm tiên tộc đệ nhất chí tôn, còn thật sự muốn biết một vị này đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ ở trong. Liền bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Tiên tộc đệ nhất chí tôn biểu hiện lãnh khốc, cả người phun trào hắc ám chi quang, che kín bầu trời, để 81 thời không cổ lộ đều rơi vào âm u ở trong. Tương tự cũng khuấy động mà ra tương đương hùng vĩ cổ xưa khí tức. Giết! Trương Lượng giống to, trong phút chốc bạo phát đến cực hạn trạng thái, vô lượng kim thân nở rộ, cổ kinh sách cũng thuận theo chuyển động. Không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, có rất lớn hy vọng hùng bá một cái trăm cường tiêu chuẩn, quét ngang một cái chiến trường. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người cũng khác nhau, hắc ám phát sinh vụ nổ lớn, khí tức trong người chớp mắt khủng bố một đoạn dài, như là sáng lập hắc ám vũ trụ chiến thần chi vương, thần uy đè ép thứ một thời không đường. Trở về a, Viêm Hoàng tổ chức cường giả kinh ngạc thốt lên, tiên tộc đệ nhất chí tôn mạnh mẽ quét mới bọn họ nhận thức. So với theo dự đoán còn kinh thế hơn, chỉ bằng vào tự thân gào thét mà ra sức mạnh đáng sợ, đủ để hủy diệt mạnh mẽ vương giả. Vô lượng vô lượng, khí tức của Trương Lượng cũng ở bão táp, kinh văn trật tự ở trong thể sắc hắn tỏa ra, đều thiêu đốt ra vô lượng ánh sáng, khí tức có vô cùng lớn uy thế tỏa ra, phảng phất muốn hướng về đại la cảnh giới bắt đầu vượt qua. Giết! Trương Lượng giống to, cực điểm toàn lực bạo phát, hắn cũng rất rõ ràng căn bản triệt không đi, chỉ có lưu lại tử chiến, làm hết sức kéo dài tiên tộc đệ nhất chí tôn bước chân. Bởi vì hắn một khi rời đi, tiên tộc đệ nhất chí tôn sẽ đối thiết công kê bọn họ ra tay. Một khi sự tình tiến triển đến một bước này, sẽ khó có thể kết cục. Rốt cuộc Tô Viêm đã bị đế bảng cầm cố, vô pháp bước ra tham chiến. Khó mà tin nổi, hắn tu luyện chính là kinh văn gì? Ngoại giới náo động càng to lớn hơn, Trương Lượng mạnh mẽ để một ít lão cổ đồng đều tâm kinh. Thiên đình lại đi ra một vị vương giả rồi, chỉ có điều theo tiên tộc đệ nhất chí tôn thức tình. Vũ trụ tinh không mãnh liệt run lên, sau lưng của hắn loáng thoáng hiện ra một đạo lớn lao bóng dáng, mang theo vũ trụ mênh mông khí tức, mơ hồ nổ vang ra âm tụng kinh hùng vĩ. Oanh, chỉ một đòn này, trời long đất lở, đầy trời vô lượng bão táp đổ nát. Cũng có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, Trương Lượng bay ngang ra ngoài, nửa đoạn thân thể đều nứt toác, tao ngộ tính chất hủy diệt tàn khốc nghiền ép, hắn đang ho ra máu, tinh thần có chút mơ hồ, trong lòng tràn ngập chấn động. Quá mạnh, đây là một vị khó có thể tưởng tượng kẻ địch, nắm giữ hoàn chỉnh thái âm mẫu kinh, vừa nãy vừa đối mặt suýt nữa quẹt giết mình. Ồ, là sự thực, tiên tộc đệ nhất chí tôn có chút bất ngờ, dĩ nhiên không có một lòng bàn tay giết rơi Trương Lượng. Hắn lời bình, thiên đình vương giả cũng không phải nhược. Trương Lượng trợn tròn đôi mắt, đây là trần trụi nhục nhã. Hắn thân thể tàn phế phát sáng, thể nội huyết mạch bành trướng, phát ra như dã thú gào thét, đang vận chuyển một môn kinh thế bí pháp. Toàn bộ thân thể đều hóa thành màu hoàng kim, ngươi không có cơ hội ở trước mặt ta ra tay. Tiên tộc đệ nhất chí tôn dựng lên tay, có thể nói cái tay che trời, mà ẩn chứa cuồng mãnh đến mức tận cùng sức mạnh, ầm ầm lập tức sụp ra thời không, sức mạnh đáng sợ cuốn lên mà đến, chấn áp Trương Lượng thân xác tán loạn, lỗ chân lông đều phun ra xương vỡ. Một tát này đều phải đem nó đánh cho cả hình thần đều diệt. Nhưng tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng không dẫn lấy làm vinh hạnh. Lắc đầu nói, chịu đựng ta hai đòn mà bất tử, giết không khỏi đáng tiếc, chẳng bằng trấn áp rồi. Hắn lại một lần nữa ra tay, toàn bộ bàn tay to lớn che trời, từ trên trời giáng xuống, trưởng lưng như vòm trời, lòng bàn tay như biển sâu vực lớn, năm ngón tay dường như chống trời cột khổng lồ, diễn hóa ra một cái to lớn hắc ám lao tù thế giới. Hướng về Trương Lượng tiến hành trấn áp. Gào, Trương Lượng rít gào, trong đôi mắt lóe ra kiên quyết. Hắn thà rằng tự sát, cũng không thể bị trở thành tiên tộc đệ nhất chí tôn tù nhân. Không, Viêm Hoàng tổ chức cường giả tuyệt vọng kêu to. Nhìn thấy Trương Lượng giơ tay lên muốn tự sát, không muốn chịu nhục, ngoại giới người đều chấn động nói không ra lời. Đúng là quá mạnh mẽ cùng kinh thế. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lẽ nào thật sự có thành tựu đế bảng chí tôn tiềm năng? Một vị thiên đình siêu cường vương giả bị đánh không ngóc đầu lên được, thậm chí bị bức bách muốn tự sát. Trương Lượng, cùng lúc đó, thứ một thời không đường vắng lặng Tô Viêm bị giật mình tỉnh dậy. Một đôi con người nhìn kỹ đến 81 điều thời không đường chi biến. Hắn nổi giận đùng đùng, nhảy vọt một cái đứng lên đến, muốn dương kích đi qua. Nhưng không kịp, mặc dù là Tô Viêm có thể phá tan đế bảng cầm cố. Cũng không kịp rồi, Trương Lượng, Tô Viêm giống to, trong đôi mắt sát quang lăn mà ra. Tiếng gào lực xuyên thấu quá to lớn, đều nổ vang ở 81 thời không đường. Ta muốn đổ diệt thiên đình một mạch hết thảy vương giả. Tô Viêm, ngươi ở đế lộ võ đài trợn mắt lên thật tốt xem một chút đi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn biểu hiện lãnh khốc, nhưng mà ngay ở hắc ám đại thủ sắp trấn áp mà dưới chớp mắt. Một đạo khí thế khủng bố bạo phát, vùng núi đại vỡ, đất đá cuồn cuộn, vắng lặng 81 thời không đường lại một lần nữa run rẩy lên. Ngoại giới người đang xem cuộc chiến giật nảy cả mình. Người nào tới rồi? Thật lớn uy thế, thật lớn bão táp, rất nhiều người cũng không từng nhìn thấy người đánh tới là ai. Chỉ là nhìn thấy một bóng người, dường như vượt qua địa vực đại ma thần, mang theo một khẩu hắc ám chiến thương, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất một tia chớp, xé rách thương khung, oanh, quá nhanh, nhanh tới người tư duy đều theo không kịp. Tùy theo hắc ám chiến thương xuất kích, đáng sợ lực uy hiếp tỏa ra, vạn linh lại một lần nữa kinh hoàng lên, da đầu đều muốn nổ tung. Đây là một khẩu ra sao chiến thương? Mùi máu tanh mười phần, sụp ra toàn bộ thời không, giết hướng tiên tộc đệ nhất chí tôn. Tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng nhanh như tia chớp rút ra một khẩu màu máu thiên mâu, hướng về đánh tới hắc ám chiến thương đánh tới. Hai đại hung binh đánh vào nhau, tiếng vang rung trời, cũng mang theo cửu thiên sấm sét thanh âm, chấn người màng tai đều vỡ vụn, lỗ mũi đều đang phun máu. Chí tôn tranh bá, trong lòng bọn họ dần hiện ra một ý nghĩ như vậy. Không không sợ hãi, lẽ nào thiên đình trừ bỏ thiếu niên ma vương, còn có người thứ hai chí tôn trẻ tuổi? A, Trương Lượng phát ra tiếng gào thét, nhiệt lệ cuồn cuộn, nhìn ra người đến diện mạo, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, phát ra liên tiếp gầm nhẹ, tâm tình đặc biệt kích động cùng cuồng nhiệt. Đông Ma, Tô Viêm đồng dạng tâm thần chấn động, biến mất mấy chục năm Đông Ma, thời khắc mấu chốt đuổi tới, giết hướng chiến trường, đối đầu tiên tộc đệ nhất chí tôn. Không nghi ngờ chút nào, Đông Ma mạnh mẽ vô dung hoài nghi, niềm tin của hắn cũng siêu tuyệt, chỉ bằng vào hắn năm đó lẫn vào âm dương lộ có thể thấy rõ. Lão thôn trưởng đối với Đông Ma đến cùng ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Giết, hai đại cường giả triển khai kinh thế va chạm mạnh, thiên binh va chạm bên dưới, giữa lẫn nhau khí thế cũng oanh kích ở cùng nhau. Trong nháy mắt, khu vực này nhuốm máu, khe lớn đều đếm không hết, sức mạnh đáng sợ đều chấn động đế lộ chiến đài. Rốt cuộc là ai? Người đời chấn động, tiên tộc đệ nhất chí tôn cùng đánh tới đại ma thần cùng thời gian bay ngang ra ngoài. Nhưng là ở trong có một vị thể xác run mạnh, máu nhuốm đỏ trường không,